kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 82, sơn tặc nơi nào tới? Góc truyện audio.com. Ta giống như một con báo đang ẩn núp, nhìn chằm chằm bóng lưng người phía trước, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ mong đợi nàng nhanh, vèo. Một tiếng bay đi, nhưng mà, nàng cứ như cùng ta đấu kiên nhẫn vậy, chỉ biết vô hạn cô tịch đứng ở nơi đó, dường như muốn cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Nếu là đổi thời gian thấy tình cảnh như vậy, mỹ nhân như vậy, cảnh đẹp như vậy, ta nhất định sẽ bị loại thương cảm cùng cô tịch này lây nhiễm, lặng lẽ cùng nàng cùng nhau yên lặng kiên nhẫn cảm thụ phần tiêu điều này, phần phiêu linh này. Nhưng trước mắt thời gian này có hơi, thật là một lời khó nói hết a, cho dù có bỏ qua hai cái chân giờ phút này đang không ngừng run rẩy của ta, chỉ nhìn cái tư thế hiện tại này của ta thôi. Cũng đã không quá thích hợp làm những chuyện văn nhã kia. Trong đầu ta, hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn vội vàng chùi mông một chút, cho dù là bỏ ta cũng muốn bỏ khỏi cái địa phương quỷ quái này, cũng không tìm những thứ gọi là phong thủy bảo địa. Này nữa, bảo con mẹ ngươi a bảo. Cái gì cũng không mò được ngược lại bị tồn kho ở chỗ này, sắp đem bản thân cấp biến thành cái, bảo. Ngốc bảo, bóng người phía trước đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, lại cũng không xoay người lại, chỉ là thanh âm thay đổi vẻ thanh lãnh ban nãy, mang một cỗ quyến rũ giống như đã từng quen biết, u oán nói, vương gia, ngài còn muốn một mực nhìn ta như vậy tới khi nào? Ết, tình huống gì, những lời này lượng tin tức thật lớn nga, để ta nghĩ nghĩ. Đầu tiên, nàng biết ta luôn luôn ở chỗ này nhìn nàng. Vậy nàng có thể giết người diệt khẩu hay không? À tại sao vẫn không có động thủ? Kế tiếp nàng lại nhận biết ta. Nàng là ai? Ta dường như không nhận thức cái gì thiếu công chủ, cái gì nhân vật thần bí đại lâu nhi à, tại sao ngữ khí của nàng lại làm ta quen thuộc như vậy chứ? Cuối cùng ai muốn một mực nhìn ngươi nha? Ta dễ dàng sao ta? Quần còn không có mặc, hai cái chân đều cùng run cầm cập. Còn không phải tại các ngươi, vì cái lông gì lại muốn chạy đến tranh nơi này với ta a, cảnh tượng lúng túng như vậy, thật làm ta khóc không ra nước mắt a, dù có chết cũng là chết không nhắm mắt nha. Ai nha, mặc kệ, nếu đã bị phát hiện, vậy ta liền bất chấp tất cả đi. Ta vừa nhanh chóng làm hậu tục công tác sau khi bài tiết, đem bản thân nhanh chóng thu thập cho ra hình người, vừa mật thiết chú ý người trước mặt có quay đầu lại rình coi hay không. Ta cũng thật hết nói nổi rồi, không? Biết cả ngày lẫn đêm trong đầu đựng thứ gì, lúc này còn quan tâm cái này. Ta búng vụn cỏ trên người một cái, nửa chết nửa sống kéo hai cái chân đã không còn cảm giác của ta, hướng vị trí bóng người trước mặt khó khăn đến gần một khoảng cách. Ha ha, mỗi lần gặp phải vương gia, đều là ngoài dự đoán như vậy. Nghe được tiếng động của ta bên này, bóng người kia từ từ xoay người lại quét đi tiêu điều vừa rồi, rất là vui thích nói. Vì vậy ta liền đối mặt một đôi mắt dị thường quen thuộc. Đó là một đôi mắt câu hồn đoạt phách như thế nào a, xinh đẹp như lần đầu gặp mặt có thể hút đi linh hồn người, nhìn vào trong lòng người. Cũng sẽ không bởi vì một cái khăn che mặt nho nhỏ, mà để cho người đã từng thấy qua nó quên đi. Cặp mắt câu hồn đoạt phách kia, giờ phút này đang tràn đầy ý cười nhìn ta tựa như vui. Mừng tựa như tung tăng, tựa như mong đợi, tựa như quyến niệm, bên trong tràn ngập quá nhiều tâm tình ta không thể hiểu được làm ta rất nghi ngờ. Lụa mỏng trên mặt nàng nhẹ nhàng phiêu động truyền tới một thanh âm dễ nghe, như là thiên ngôn vạn ngữ, đều hóa thành sáu chữ đơn giản này, vương gia, đã lâu không gặp. Thanh Loan, Liễu Ly cung thiếu công chủ đại lâu nhi trước mắt này, cũng chính là nhân vật tràn đầy sắc thái thần bí, lại chính là Thanh Loan mà ta nhận thức. Cái người bị đông đảo giang hồ hiệp khách theo đuổi quyến rũ, xinh đẹp không thể tả, lại chính là Thanh Loan từng được ta cứu qua. Ta quả thực sợ ngây người. Há miệng đều quên khép lại, cứ như vậy ngây ngốc nhìn nàng, cũng quên mất nói chuyện. Phụt, vương gia, mới bao lâu không thấy a, đeo lên cái khăn che mặt ngài liền không nhận thức Thanh Loan rồi sao? Bóng dáng, trước mắt rất thích ý tháo xuống cái khăn che mặt hướng về phía ta vui sướng nói. Ta ngậm miệng lại, khó khăn nuốt nước miếng một cái, mặt đầy mơ hồ hỏi cô thật sự là Thanh Loan. Ừ, bóng người trước mặt như cũ vui thích nói. Phù, hù chết ta cuối cùng có thể yên tâm cô là Thanh Loan thì được ít nhất mạng nhỏ ta giữ được không cần sợ bị người hiếp trước giết sau nữa. Ta cẩn thận quan sát biểu tình của nàng, xác định nàng hẳn chỉ là biết ta ở nơi đó, mà không biết ta ở nơi đó làm chuyện gì. Quả tim thấp thỏm của ta mới dám hoàn toàn đặt xuống. Bóng người trước mặt đột nhiên chấn chỉnh thân hình, rất nghiêm túc hướng ta thi lễ một cái tiếp ôn nhu nói, Thanh Loan chính là Liễu Ly cung đại lâu nhi, ban đầu có chút bất tiện, sử dụng chính là tên giả, không thể nói sự thực mong vương gia chớ trách. Lâu nhi cảm tạ ân, cứu mạng của vương gia ngày đó, sau này nhất định hồi báo. Ha ha, ngày đó bất quá là nhất thời thuận tay, cô không cần để ý, nếu như đổi lại là bằng hữu khác gặp phải tình huống lúc ấy ta cũng sẽ làm như vậy. Ta cười ngu nói, bất quá đúng là nói thật. Vương gia nhất thời thuận tay, nhưng lại giải cứu Lâu Nhi tính mệnh, Lâu Nhi sao có thể quên. Đại Lâu Nhi rất là chăm chú nhìn ta, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói tiếp, vương gia xem Lâu Nhi là bằng hữu. Ha ha, dĩ nhiên, ta mỉm cười nói, vậy ta liệu cũng có thể gọi ngài Hàn Thanh hay không? Đại Lâu Nhi rất là mong đợi nhìn ta nói, ách có thể, ta mặc danh kỳ diệu trả lời, thời điểm trước kia mọi người đều thói quen kêu tên cũng không cảm thấy có cái gì. Nhìn trước mắt Đại Lâu Nhi vui vẻ như vậy, ta thật sự không thể hiểu, ở chỗ này, tùy tiện kêu cái tên có cái gì. Vui vẻ, trái ớt cay không phải vẫn luôn gân giọng kêu ta như vậy sao? Vậy thì, Hàn Thanh, ha ha, sao ngươi lại tới nơi này? Đại Lâu Nhi rất là cao hứng nói, bộ dáng kia quả thực giống như một tiểu nữ hài không dành thế sự cùng bộ dáng thanh lãnh cao ngạo quyến rũ ngoại giới hình dung, quả thực như không cùng một người. Lời đã nói đến đây, ta mới đột nhiên kịp phản ứng. Ta không phải vì ngươi mà tới sao? Ách nói như vậy rất có nghĩa khác, chúng ta đổi một cách nói khác. Ta không phải vì quốc bảo bị các ngươi đánh cắp mà tới sao? Nhưng, thật có thể trực tiếp nói ra như vậy sao? Đại Lâu Nhi có thể trở mặt không nhận người, trực tiếp đem ta răng rắc hay không? Ta chù trừ một chút cuối cùng vẫn là quyết định lười hao phí đầu óc trực tiếp nói ta vì quốc bảo mà tới. Đại Lâu Nhi nghe vậy quả nhiên đổi sắc mặt bất quá. Cũng không phải biến thành như ta tưởng tượng mà là lộ vẻ rất mất mát nhẹ nhàng nói thì ra là như vậy a, ta còn tưởng rằng. Quốc bảo thật đối ngươi quan trọng như vậy, ta nghiêm túc trả lời ừ, là rất quan trọng, quả thực chính là mệnh căn tử của Hàn gia a, ta có lòng muốn tìm Đại Lâu Nhi giúp đỡ, dẫu sao nàng cũng chính là đầu sỏ làm quốc bảo mất trộm mà, bất quá, ngay cả khi ta ở trước mặt nàng, ta vẫn là không tiện mở miệng. Chúng ta cứ như vậy lòng hiểu mà không nói trầm mặc một lúc lâu, Đại Lâu Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ta trong mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh, nhẹ nhàng nói, quốc bảo ở chỗ sư phụ ta, nếu nó thật đối ngươi quan trọng như vậy, ngươi lại từng cứu ta, ta sẽ thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nhưng mà, ngươi ngàn vạn lần không nên làm bậy, sư phụ ta nàng. Rất nghiêm khắc ngươi sẽ gặp, nguy hiểm, ừ ta rất cảm kích hướng nàng gật đầu một cái từ trong thâm tâm nói, cảm ơn cô. Ta sẽ gặp nguy hiểm. Chắc hẳn cô cũng sẽ không thật dễ dàng đi, bất kể như thế nào ta đều thật cảm ơn cô, cảm ơn phần quan tâm cô đối với ta. Đột nhiên phát hiện chúng ta trở thành bằng hữu, so sánh với đoạn thời gian ở kinh đô chung đụng càng hài hòa. Chúng ta lẳng lặng ngẩn người một hồi, thấy không có gì muốn nói ta liền bắt đầu thúc giục Đại Lâu Nhi nhanh một chút rời đi. Nói giỡn chơi, nơi này giàu gì cũng là, hiện trường phạm tội. Của ta cũng không thể để nàng đơn độc ở lại chỗ này a, ngộ nhỡ nàng bùng nổ lòng hiếu kỳ, đi đến chỗ núp vừa rồi của ta, vậy coi như. Cho nên ta nhất định phải diệt sạch hết thảy khả năng, sớm một chút hủy thi diệt tích bảo vệ hình ảnh cao đại vĩ ngạn của mình. Ai nha, ta thật là phúc tinh a, vụ án quốc bảo, hoàng đế ca ca đều truy xét lâu như vậy, ta ra ngoài tùy tùy tiện tiện chạy một chút thì dễ dàng có đầu mối. Thật là cừ khôi a, đến khi ta tâm tình vui thích trở lại Tô Nguyệt nơi đó, mọi người đối ta biến mất lâu như vậy rất tò mò, nhất là trái ớt cay kẻ chuyên gây họa kia, không ngừng ở bên tai ta dài dòng không dứt. Ta căn cứ ý tưởng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tùy tiện suy nghĩ cái lý do, lấy lệ cho qua. Rốt cuộc lỗ tai thanh tỉnh, chúng ta một đường vừa đi vừa chơi, đi về phía trước một khoảng cách chợt thấy phía trước một đoàn người hung thần ác sát cưỡi ngựa, hướng chúng ta bên này chạy nhanh đến, dọc đường cuốn phăng bụi đất dị thường hùng tráng. Trời má, không phải là vui quá hóa buồn, thật gặp sơn tặc đi. Sơn tặc nơi này đều cường hãn như vậy. Sao bảo là, thái bình thịnh thế, không nhặt của rơi cơ mà. Sao bảo là dân tình chất phác, vừa múa vừa hát đâu rồi. Bằng vào ta cái tiểu thân bản này, đoán chừng không đủ cho đám sơn tặc nhìn qua có một thước tám khắp người bắp thịt trước mắt này nhét kẽ răng. Ta nói các ngươi a cướp tiền có thể cướp sắc không thể được a, nếu không. Nếu không ta cùng các ngươi lấy mạng đổi mạng. Ta bị hù sợ trái tim nhỏ, bùm bùm, nhảy không ngừng, ta bản năng chắn trước người Tô Nguyệt cùng trái ớt cay, hy vọng dùng cái thân thể cũng không tính là cao to lắm này của ta, dành cho các nàng một ít cảm giác an toàn nho nhỏ. Ai biết trái ớt cay hàng này rõ ràng không biết sống chết, dùng sức nhìn chằm chằm đám người phía trước còn chê ta ngăn cản tầm mắt nàng, đem ta gỡ ra, liền muốn xông lên phía trước. Ta vừa nhìn, trời nà, tuy rằng chúng ta thường cãi. Vã, nhưng mắt thấy một tiểu cô nương mỹ mạo như vậy, liền sắp bị đưa lên cho đám sơn tặc hung thần ác sát này ăn thịt ta làm sao nhẫn tâm. Ta liều chết kéo nàng, không để cho nàng tiến lên một bước nữa, bởi vì dùng sức quá mạnh gương mặt đều đỏ lên. Ngươi làm cái gì, thấy không cách nào tiến về trước trái ớt cay rất là tức giận nhìn ta hét. Kéo ngươi, thật là không biết lòng người tốt, ta vừa dùng sức kéo nàng, vừa khó khăn nặn ra mấy chữ. Ngươi, trái ớt cay mặt đều đỏ lên vì tức ta chính là không buông tay. Liền ở thời điểm chúng ta rằng co không xuống, phía trước truyền tới một giọng rất là vang vọng, cách thật xa liền hô, muội muội. Gì, tình huống gì, chưa từng nghe nói qua trái ớt cay còn có một ca ca làm thổ phỉ sơn tặc nha. Nàng cũng đâu phải là Mộc Quế Anh, cách Trương,